Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, dò đường. Reng reng reng, chói tai điện tử tiếng chuông, vang vọng tại toàn bộ ngục giam, số lớn giám ngục xuất động, nắm chó săn, leo lên ngục giam xe jeep nhanh chóng đi, nếu như tướng Oz hình dung thành bình tĩnh hồ nhỏ. Bên trong so nhiều vượt ngục, liền là tại hồ trong nước bỏ ra nước sâu bom. Oz trưởng ngục giam Green, tự mình phát biểu TV nói chuyện. Oz thành lập gần 60 năm, từ chưa từng xuất hiện ác liệt như vậy tình huống. Hắn cam đoan sẽ đem đào phạm bắt quy án, cũng khăng khăng bên trong so nhiều không có chút nào nguy hiểm. Chỉ là cái 72 tuổi đáng thương lão nhân, không có trả thù xã hội năng lực. Đồng thời, trong hôm nay tất cả gặp qua bên trong so nhiều, cùng nói chuyện qua người đều phải tiếp nhận hỏi thăm. Vương Húc cũng là bị loại bỏ đối tượng một trong. Hắn ăn ngay nói thật, thừa nhận mình đã nghe qua bên trong so nhiều, nói qua nghĩ muốn rời khỏi ý nghĩ, nhưng là hắn cho rằng bên trong so nhiều con nói là nói mà thôi. Dù sao, mỗi một cái bị giam vào ngục giam người, hoặc nhiều hoặc ít đều nói qua mình chịu không được nơi này, muốn chạy trốn, nhưng mọi người nói một chút liền đi qua, chưa từng nghe nói ai chạy mất qua. Vương Húc, liên quan tới bên trong so nhiều vượt ngục một chuyện, ngươi còn có muốn bổ sung sao? Không có, đẩy ra văn phòng cửa thủy tinh, Vương Húc đi ra ngoài. Phát hiện khu thứ 5 phạm nhân tất cả đều trong đại sảnh. Hướng chung quanh nhìn hai mắt, Vương Húc lung lay ngón tay cái, cười nói, bên trong so nhiều, bên trong so nhiều, bên trong so nhiều, bên trong so nhiều. Các phạm nhân vỗ tay, cùng nhau gào thét bên trong so nhiều cái này danh tự. Từng cái so lễ Giáng sinh còn muốn hưng phấn, đây chính là vượt ngục. Tất cả mọi người đang nghĩ, lại không người dám làm, cũng không ai có thể làm sự tình, mặc kệ bên trong so nhiều có thể chạy hay không rơi. Sự tích của hắn đều tướng ghi vào Oz ngục giam sử sách. Đi qua 3 năm 10 năm cũng sẽ có người nhớ kỹ. Chỉ là cùng những người này khác biệt, Vương Húc biết rõ bên trong so nhiều chạy không thoát. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì bên trong so nhiều 24 hàng năm ngục, trong tù chờ đợi 48 năm, hắn cùng xã hội đã sớm tách rời. Tựa như bên trong so nhiều hơn mình nói như vậy, đem hắn tùy tiện đặt ở một cái khu vực, hắn nhắm mắt lại liền có thể biết mình ở đâu. Đôi Oz thuộc như lòng bàn tay, nhưng là ở bên ngoài đâu? 48 năm trước còn không có điện thoại, không có máy tính. Oz bên ngoài là hoang vu vùng ngoại thành, mà hiện tại, Oz bên ngoài là công hán khu, đại lớn nhỏ tiểu nhân nhà máy đáp ứng không xuể. Bên trong so nhiều quen thuộc Oz lại không quen thuộc bên ngoài. Hắn ngay cả nên đi bên nào chạy đều không biết. 48 năm biến hóa thật sự là quá lớn. Các vị người xem các ngươi tốt, hiện tại cắm truyền bá một đầu tin tức. Gieo hò còn không có tiếp tục kéo dài, TV tường thuật trực tiếp truyền đến mới nhất thông báo. Trong màn hình TV, một đám che mặt đặc công tạo thành viên đang từ một đài tự động hamburger máy bán hàng trước mặt tướng một mặt uể oải bên trong so mang nhiều đi. Người chủ trì còn ở bên cạnh đương lời bộc bạch, nói bổ sung, cái này chỉ sợ là ta đã thấy ngốc nhất phạm nhân vượt ngục. Phạm nhân vượt ngục bên trong so nhiều, bởi vì bụng quá đói, tìm được tự động hamburger máy bán hàng, cũng được phi cơ tấn công khí lấy đi hamburger. Thế nhưng là hắn cũng không biết, tự động hamburger máy bán hàng trên thực tế là tự mang máy báo động. Hắn tại đập nện hamburger cơ thời điểm, cục cảnh sát máy tính liền nhận được bên này báo động. Móa, có không có lầm, lão đầu, cầm tảng đá nện tự động hamburger máy bán hàng, ngươi là thế nào nghĩ tới? Ngày, tốt bao nhiêu cơ hội, rõ ràng hắn đều chạy đi, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? xem tivi bên trong trực tiếp hình tượng. Ở đây đám tù nhân nhào nhào giơ lên ngón tay giữa. Vương Húc nhìn cũng là khẽ lắc đầu. Hắn liền biết bên trong so nhiều chạy không thoát, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền bị bắt. Quả nhiên, vỗ đầu một cái, quyết định vượt ngục là không đáng tin cậy. Bên trong so nhiều con nghĩ đến chạy đi, nhưng không nghĩ qua chạy đi về sau làm sao bây giờ. Tản đi đi, tất cả giải tán đi, vượt ngục là không có đường ra. Donan cũng rõ ràng nhận được điện thoại, vội vã từ văn phòng đi tới, mang trên mặt không đè nén được vui sướng. Bên trong so nhiều thế nhưng là khu thứ 5 phạm nhân. Hắn vượt ngục mà chạy, Donan khẳng định là muốn cõng nồi. Nhanh như vậy liền có thể tướng đào phạm bắt trở lại. Chẳng những có thể giảm bớt trên xã hội dư luận, cũng có thể để hắn người phụ trách này nhiều chút đường lui. Tại Donan một mặt vui sướng dưới, đám tù nhân nhao nhao tản ra. Hôm nay ra chuyện như vậy, tắt đèn thời gian từ mỗi ngày 9 điểm, đổi thành 7 giờ không đến liền bắt đầu tắt đèn đóng cửa. Nhìn xem bên ngoài ảm đạm xuống ánh đèn, còn có phong kín song sắt cửa, Vương Húc nằm ở trên giường có chút suy nghĩ lung tung. Bên trong so nhiều trốn đi, chỉ là trong mộng cảnh khúc nhạc dạo ngắn, chân chính trọng yếu là xử lý Freddy. Hiện tại hắn nắm giữ giám ngục tuần tra thời gian, lấy được tiến về khu thứ 6 cho phép, nhìn qua vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Về phần ngày mai hành động như thế nào, vậy sẽ phải tùy cơ ứng biến. Phòng tạm giam có 4 tên giám ngục, Freddy chỉ là một trong số đó, tốt nhất năng tìm cơ hội đem mặt khác giám ngục điều đi, để lại cho hắn cùng Freddy đơn độc thời gian chung đụng. Trong bóng tối khu thứ 5, vẫn là như thế dơ bẩn, nghe như ẩn như hiện âm thanh kỳ quái. Vương Húc nằm ở trên giường cho mình đốt điếu thuốc, lại nhìn mắt mình dưới giường. Dưới giường là bên trong so nhiều vị trí. Hắn bị bắt trở lại về sau, cũng không có trở về tù thất, cũng không biết được đưa tới chỗ nào. Vương Húc cảm thấy giám ngục sẽ không để cho hắn tốt hơn. Dù sao có người vượt ngục, đối giám ngục tới nói cũng là chuyện mất mặt. Vì mình niên kỷ cuối cùng thường, bọn này ưng khuyển sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù là bên trong so phần lớn là cái lão đầu. Người đã ngủ chưa? Gian phòng cách vách bên trong truyền đến Martin thanh âm. Vương Húc không có trả lời. Hắn có mình ý nghĩ cùng đối sách, nhưng là những sự tình này hắn sẽ không đối Martin nhiều lời. Có một số việc, một cái người biết mới là ổn thỏa nhất, nhiều một cái người biết liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Ta nhìn ngươi buổi chiều thần sắc thật cao hứng, ngươi có phải hay không tìm tới kia người? Nhìn thấy Vương Húc không có trả lời, Martin cũng không hề từ bỏ. Vương Húc nằm ở trên giường tướng khói vứt bỏ, trở mình, nói ra, đi ngủ, ngày thứ hai trước kia. Nương theo lấy kim loại tiếng chuông, lại là một cái mới bắt đầu. Vương Húc cái này một đêm ngủ được không tệ, mặc dù hắn cũng không biết ở trong mơ, vì người nào còn cần đi ngủ. Duỗi cái chặn ngang, Vương Húc lại dùng nước lau mặt, tinh thần phấn chấn đi ra cửa. Đối diện đụng phải Migo mấy người. Hỏa kế, ngươi hôm nay muốn đi đưa cơm, đừng quên, gặp thoáng qua lập tức. Migo lung lay ngón tay, Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, nhấc chân hướng về phòng ăn đi đến. Vừa đi ra mấy bước, Martin từ sát vách trong phòng giam chạy ra, chạy chậm đến đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, chúng ta là cùng nhau, ngươi không thể chuyện gì đều giấu giếm ta, có lẽ ta cũng có thể hỗ trợ đâu. Hỗ trợ, ngươi đừng cho ta thêm phiền là được. Đây chính là ta đối với ngươi lớn nhất yêu cầu. Mắt nhìn không cam lòng Martin, Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, lại nói, không nên hỏi không hỏi. Cái này đối ngươi ta tới nói đều là chuyện tốt. Ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi trở về. Minh bạch, tốt, chỉ mong ngươi là đúng. Martin đưa mắt nhìn Vương Húc đi xa. tựa như đang vì không thể hỗ trợ mà buồn rầu. Vương Húc lại không có để ý nhiều như vậy. Martin chỉ là cái người bình thường. Hắn không có bất luận cái gì quân sự kỹ năng, thậm chí đều đánh bất quá chung quanh tù phạm. Mang lên Martin, hắn đạt được không phải trợ lực mà là vướng víu. Ai cũng biết heo đồng đội có bao nhiêu đáng sợ. Kia là có thể để cho chắc thắng biến thành ổn thua tồn tại. Hắn cũng không muốn đối đầu Freddy thời điểm, còn muốn vì Martin phân tâm. Tốt nhất biện pháp liền là một bắt đầu liền không mang theo hắn chơi. Phòng tạm giam hết thảy có 50 cái gian phòng. Hôm qua ta đi đưa cơm thời điểm, nơi đó ở 13 người. Hôm nay là nhiều ít lâu không rõ ràng. Ngươi muốn làm đến rất đơn giản. Từ nhà ăn mang theo đồ ăn đi qua. Giảng bàn ăn từ dưới cửa sắt lối vào nhét vào. Tiếp theo bữa ăn thời điểm lại đến lấy lần trước bàn ăn. Có vấn đề sao? Đến trong phòng ăn, bên trên một nhiệm kỳ nhân viên giao thức ăn tìm tới Vương Húc. Tướng phần công tác này đại thể nói một chút. Vương Húc khẽ gật đầu, mắt nhìn bên người tòa ăn. Hỏi, có cái gì phải chú ý sao? Khu thứ 6 là cấm đoán khu. Nơi đó chỉ có một cái hành lang. Hai hàng tổng cộng 50 cái gian phòng. Cảnh vệ trong phòng lối vào. Sau khi vào cửa ngươi muốn nhấn chuông cửa, dưới tình huống bình thường, đưa bữa ăn kết thúc về sau, giám ngục sẽ muốn cầu ngươi quét dọn hành lang, chiếu bọn hắn làm là được rồi. Bên trên một nhiệm kỳ nhân viên giao thức ăn, nói xong lời này liền rời đi. Vương Húc quét mắt tòa ăn, phía trên thả 20 phần đồ ăn, đều là bánh mì cùng trứng gà một loại đơn giản bữa sáng. Hít sâu một hơi, Vương Húc đẩy tòa ăn đi ra phía ngoài. Hắn lần này chỉ là dò đường. Chân chính động thủ thời gian tại xế chiều 2 điểm. Bởi vì 2 giờ chiều, phòng quan sát giám ngục mới có thể ngủ đi ngủ. Nhìn bóng đá. Đó mới là động thủ thời cơ tốt. Đương nhiên a, nghĩ là nghĩ như vậy. Nếu là thật có động thủ điều kiện, hắn cũng sẽ không cổ hủ từ bỏ. Dù sao, xử lý Freddy mới là kết thúc mộng cảnh tốt nhất biện pháp. Kế hoạch lại nhiều, cũng là vì xử lý Freddy mà cố gắng. Quyết không thể lẫn lộn đầu đuôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.